Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, người quả nhiên xuất hiện. Lúc này, mọi tiêu điểm đều hội tụ lại tại địa điểm truyền tống trận. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn bình thường. Trận pháp không thay đổi. Thân ảnh của hình quan cùng đệ tứ chân quân cũng không thấy đâu. Nơi này đã bị trận pháp đặc hữu của đệ tứ chân quân cùng với sóng gợn thời không ngăn cách. Dẫu cho có ai đó có khả năng nhận biết, thì những kẻ đủ tư cách nhận thấy sự dị thường ở đây đều đã được đệ tứ chân quân thông báo trước khi đến, tạo thành một tầng bảo hiểm cẩn thận cho chuyến đi lần này. Vì vậy, sự yên tĩnh mà thế giới bên ngoài nhìn thấy chỉ là hư ảo. Nếu có ai bước vào khu vực này lúc này, sẽ lập tức nghe thấy âm thanh như thiên lôi của trật tự. Ngay tại đỉnh trận pháp, thân ảnh của đệ tứ chân quân khí thế như cầu vồng, uy nghiêm ngút trời, ánh mắt của hắn tỏ ra ý chí khiến mọi hành vi lệch lạc đều phải quay về quỹ đạo ban đầu. Thanh âm hắn phát ra trở nên hữu hình, hóa thành từng phù văn tỏa ánh bạc rực rỡ, xếp thành một trận pháp hùng vĩ ngay bên cạnh. Lập tức tỏa sáng khắp không gian này như ban ngày. Đây là đạo âm thành trật tự. Cùng với sự vận hành của trận pháp, quang mang chói lòa, uy nghiêm của đệ tứ chân quân cùng âm thanh phát ra, với khí thế trấn áp vạn vật, hùng hổ giáng xuống như hải dương từ trên trời cao, trấn áp tất cả đại địa, trực tiếp nhắm tới trung niên hình quan. Áp lực kinh khủng như sấm dậy, khi thế rời non lấp biển khiến trung niên hình quan như một con thuyền cô độc trong cơn giận dữ của đại dương, trao đảo không ngừng, nhưng đôi mắt hắn lại không lộ vẻ thoái lui chút nào. Ngược lại chiến ý càng hừng hực, sau lưng xuất hiện ảo ảnh của một thanh tàn kiếm khổng lồ, tỏa ra khí thế sắc bén vô cùng. Khi trận pháp ánh bạc ập xuống, gân xanh nổi trên mặt hắn, tạo thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn và quái dị, âm u vô cùng. Tay hắn giơ lên, đột nhiên đặt xuống trận pháp đang giáng xuống. Trong chớp mắt, tàn kiếm tuyệt thế sau lưng trung niên hình quan phát ra kiếm minh kinh thiên động địa, có thể thấy dòng sáng chảy nhanh qua những chỗ khiếm khuyết, dường như đang bổ sung chúng. Chỉ trong tích tắc, thanh kiếm hoàn chỉnh theo động tác của hắn hướng về trận pháp đại diện cho trật tự, một kiếm chém tới. Trận pháp và tàn kiếm chạm vào nhau trong chốc lát giữa thiên địa, âm thanh chấn động vang dội đến nỗi điếc tai, vang vọng khắp nơi. Trật tự chi trận tuy mạnh, nhưng tàn kiếm kia còn dữ dội hơn, như một kẻ ngoài vòng pháp luật. Mặc ngươi trật tự phủ lên, ta vẫn chém rách trời xanh. Tiếng nổ vang, trận pháp tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ lật ngược. Hình quan run rẩy toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể ngay lập tức suy yếu nhiều, dường như sinh mệnh và linh hồn đều bị tàn kiếm hấp thụ. Đây là khu động tàn kiếm đại giới, nhưng lúc này, hắn cũng không còn để tâm đến điều đó. Tranh thủ khoảnh khắc kiếm phá trật tự, hắn lao mạnh về phía rìa trận pháp, chuẩn bị bước lên, nhưng thủ đoạn của đệ tứ chân quân đâu chỉ có bấy nhiêu. Vừa rồi chỉ là một câu nói ngẫu hứng mà thôi. Lúc này chỉ thấy đệ tứ chân quân trên không trung, thần sắc bình tĩnh, không chút dao động, giơ tay phải lên phẩy nhẹ. Ngay lập tức từ bốn phương tám hướng, xích sắt như rắn bạc đều lao tới. Trong không gian này, chúng quấn quanh nhau, hình thành một trận pháp càng bao la hơn. Bất luận là khí tức, khí thế, áp lực hay độ sáng chói và mức độ phức tạp đều vượt xa cái trước đó. Đây là Tiết Liên Vi tự lúc này xuất hiện, trực tiếp lao thẳng đến hình quan. Sắc mặt hình quan thay đổi, hắn tuy chưa từng giao thủ với Tĩnh Hoàn Tử, nhưng biết Tĩnh Hoàn Tử mạnh mẽ, dù sao đó là người đứng đầu thiên kiêu ở Đông Bộ Tĩnh Vực. Nhưng mạnh mẽ đến mức này khiến trong lòng hắn không khỏi bồi hồi. Tuy nhiên, lúc này cũng không còn cách nào khác. Trong mắt Hình Quan lóe lên sát ý, thần sắc méo mó, gân xanh trên mặt nổi lên, tạo thành khuôn mặt quỷ hoàn toàn thay thế ngũ quan của hắn. Cả người bùng phát khí tức đáng sợ, với tiếng gầm nhẹ, khi trận pháp giáng xuống, hắn nâng hai tay, trực tiếp nắm lấy tàn kiếm sau lưng, dồn toàn lực, mặc cho tàn kiếm hút lấy sinh mệnh của mình. Một kiếm, lại chém tới, bầu trời tối sầm lại, khí thế bộc phát từ tàn kiếm đạt đến cực đỉnh. Khi va chạm với trận pháp, cả hai liền xuất hiện một khoảnh khắc rằng co ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, mũi kiếm lóe sáng, đâm xuyên qua trận pháp. Nhưng, chỉ là mũi kiếm, không phải tàn kiếm không sắc, mà là người cầm kiếm không đủ sức chống đỡ. Phun máu tươi, thân thể khô kiệt nhanh chóng. Phía sau trận pháp, đệ tứ chân quân từ đầu đến cuối, sắc mặt vẫn bình thản. Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của đệ tứ chân quân nhìn về phía Hình Quan đang nằm dưới đất. Giơ tay lên phẩy nhẹ. Một luồng lực mạnh mẽ bộc phát từ trận pháp, khiến Hình Quan toàn thân chấn động, cơ thể bị cuốn ngược, ngã xuống mặt đất, thất khiếu rỉ máu, thanh tàn kiếm trong tay hắn cũng mất kiểm soát, bay ngược ra ngoài, cắm xuống mặt đất, phát ra tiếng kiếm ngân như mang theo sự tiếc nuối. Mọi thứ kết thúc, chiến lực này có thể giao đấu với Chu Chính Lập trong nhiều năm như vậy. Xem ra Chu Chính Lập quả nhiên đã tu luyện khả năng che giấu sức mạnh đến cảnh giới lô hỏa thuần. Thanh, đệ tứ chân quân lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Hình Quan nằm trên mặt đất. Giơ tay phải phẩy nhẹ trong không trung, dù Hình Quan có giãy giụa đến đâu, cũng đều vô ích, thân thể hắn bị lực lượng mạnh mẽ khống chế, trôi lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, những xích sắt trật tự từ bốn phương bay đến, quấn quanh hắn, hoàn toàn trói chặt lấy hắn. Lại có những phù văn trật tự hóa thành văn tự, lưu chuyển khắp người hắn, tạo thành từng cái ấn ký. Ngươi đã không chịu ngoan ngoãn, vậy ta sẽ tước bỏ ý thức ngươi hạ xuống cõi giới này. Tiễn ngươi trở về là được, đệ tứ chân quân lạnh nhạt nói. Trật tự chi hiến bộc phát. Hiến của hắn đặc biệt, và khi đến tầng thế giới thứ tư này, không biết là phần thưởng cho phía bên tuân thủ trật tự, hay vì chủ thể của hắn và hiến cùng nguồn gốc mà hắn đã có được sức mạnh phá diệt. Dùng trật tự chi hiến để phá diệt ý thức đối phương, lúc này hiến bộc phát như đang thanh tẩy, ngay lập tức, trung niên Hình Quan đang bị treo giữa không trung run rẩy mãnh liệt. Phát ra tiếng gào thét đau đớn, trật tự chi hiến lưu chuyển trong cơ thể hắn, nhanh chóng phá tan mọi dấu vết thuộc về tà linh tử. Quá trình này không kéo dài, trong khoảnh khắc sau, thanh tẩy hoàn thành, ý thức tan biến, trung niên Hình Quan tắt thở, thân thể ầm ầm rơi xuống đất, thanh tàn kiếm bên cạnh cũng tan biến ngay lúc này. Cảnh tượng này khiến thần sắc Tinh Hoàn Tử vẫn luôn bình tĩnh bỗng chốc thay đổi. Trật tự của ta vốn không có ý giết người. Thông thường sau khi ý thức tà linh tử bị xua tan và phá hủy, kẻ này sẽ trở lại bình thường. Nhưng kẻ này lại chết. Tinh Hoàn Tử trầm ngâm, rồi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa. Chỉ có một lời giải thích. Kẻ này là tà linh tử. Cũng không phải là tà linh tử. Nói chính xác hơn, hắn là một kẻ tự cho rằng mình là tà linh tử. Nhận thức này đã ăn sâu vào gốc rễ. Thanh thiết kiếm trong thể nội hắn là thật. Vì vậy đã gây ra sự nhầm lẫn. Ngay cả đến khi chết, hắn vẫn cho rằng mình là tà linh tử. Vì vậy khi bị xua tan, tà linh tử chết, hắn cũng chết theo. Bởi vì trong dấu vết tà linh tử bị xua tan, có chứa cả hắn, chân chính tà linh tử, vẫn còn. Sắc mặt của đệ tứ chân quân lập tức tối sầm lại. Có nhiều người đang tham gia vào ván cờ này, giống như một ao cá. Tất nhiên sẽ không chỉ có một người đang câu cá. Trên bàn cờ này, Hứa Thanh đang đánh cờ. đệ tứ chân quân đang đánh cờ, cũng có những kẻ khác cùng tham gia, tu vi đạt đến cảnh giới như họ, thông thường khó mà có kẻ nào đơn giản về tâm cơ. Dù có, thì đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc, chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu ai thực sự tin, thì cái chết sẽ không xa. Dù là âm mưu hay dương mưu, dù là đánh cờ hay câu cá, vẫn có cách ứng phó. Trong mắt Tinh Hoàn Tử hiện lên một ánh nhìn sâu thẳm. Dù mỗi người đều không tầm thường, hắn vẫn có thể trấn áp. Dẫu có chút sai sót, hắn cũng có khả năng làm mọi thứ trở lại bình thường. Ngay sau đó hắn giơ tay, nắm lấy nơi thanh kiếm biến mất. Ngay lập tức, một luồng khí tức khác với trật tự nhanh chóng bay đến. Đây là khí tức của tàn kiếm, và nhờ vào khí tức này, hắn có thể lập tức khóa vị trí của chủ nhân tàn kiếm. Tìm ra tà linh tử thật sự, chỉ là khí tức này không tồn tại lâu, đang dần tan biến, thời gian đủ, giết thêm lần nữa là được. Tinh Hoàn Tử lóe lên sát ý, thân ảnh chợt lay động, chuẩn bị tiến đến nơi khí tức chỉ dẫn. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, không gian nơi truyền tống trận tọa lạc, bầu trời xuất hiện cơn bão, mặt đất vô cớ hiện lên bùn cát. Hòa vào cơn bão, tạo thành xa trường bão, ngay lập tức kéo đến, ngăn cản Tinh Hoàn Tử rời đi. Tiếng nổ vang ầm ầm, Tinh Hoàn Tử khựng lại giữa không trung, tóc dài tung bay, y phục phần phật, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Hắn nhìn về phía bụi cát mênh mông lan khắp không gian. Nơi đó, có một thân ảnh đang bước ra. Người này khoác áo choàng đen, gương mặt mơ hồ bị che khuất, chỉ có thể nhìn qua thân hình mà phỏng đoán đó là một nam tử. Nhưng tất cả đều có thể giả tạo, ngoại hình không nói lên điều gì. Ngươi quả nhiên xuất hiện. Tinh Hoàn Tử nhìn chằm chằm người này, cảm nhận luồng khí tức xa lạ, đôi mắt hiện lên tia sáng, chậm rãi mở lời. Mục đích của hắn trong ván cờ này vốn có hai điểm. Một là trấn áp tà linh tử, làm lại trật tự. Điểm thứ hai chính là câu ra kẻ đứng sau lan truyền lời đồn. Đối phương đã nhằm vào hắn, rất có khả năng thuộc về phe đối lập với trật tự. Nếu vậy, bên tà linh tử, đối phương mà không đến, vậy hắn sẽ thắng một ván. Nếu đến, thì có thể lộ ra dấu vết, từ đó hắn có thể khóa lại và xác nhận. Vốn đây là thế khó cho đối phương. Chỉ là đối phương tuy đã xuất hiện, nhưng thời điểm lại không đúng. Ngay lúc hắn cần tìm tà linh tử, vậy nên ánh mắt Tinh Hoàn Tử lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Thân ảnh chớp động, chuẩn bị rời đi. Hắn muốn trước hết trấn áp tà linh tử. Dù sao khí tức tàn kiếm đang tiêu tán, và quan trọng nhất là tà linh tử rõ ràng cũng đang câu cá, dùng thân giả để câu hắn, qua đó tạo ra một thời cơ phản cung mà hắn không thể kịp thời ổn định tình hình. Vậy nên thời gian không thể chậm trễ. Nhưng Tinh Hoàn Tử không muốn đánh, còn hắc y nhân trên không trung đương nhiên không để hắn được như ý. Gần như ngay khoảnh khắc Tinh Hoàn Tử hành động, hắc y nhân vung tay, ngay lập tức từ bão cát trên bầu trời, một đôi mắt khổng lồ hiện ra. Đôi mắt đó, màu xám, lạnh lùng và vô tình, chăm chú nhìn vào Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử khựng lại, hắn rõ ràng cảm nhận được rằng, khi ánh mắt đó nhìn vào mình, thân thể không gặp trở ngại, nhưng ý thức của hắn lại có cảm giác phân ly, như thể sắp hóa thành vô số hạt cát, và trong mỗi hạt đều có ý thức độc lập, đang hình thành, có chút ý tứ. Ánh mắt Tinh Hoàn Tử lóe sáng, giơ tay phải lên ấn mạnh về phía trước, lập tức từng sợi xích sắt hiện ra trong không trung, xoay vòng trước mặt. Tức thì từng sợi xích sắt xoay vòng trước mặt Tinh Hoàn Tử, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ đó 13 chiếc quan tài bạc bay ra. 13 chiếc quan tài, có chiếc lớn chiếc nhỏ, vừa xuất hiện liền bùng phát khí tức trật tự đậm đặc. tỏa ra khắp không gian, nhưng tất cả vẫn không mở ra. Dù tinh hoàn tử ký thác ý thức trong đệ tứ chân quân, hắn vẫn không đủ sức mạnh hoàn toàn điều khiển chúng. Đây chính là thủ bút thực sự của đệ tứ chân quân. Hết chương.